Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, lần hai lên đường. Gen nhìn kia đi tới trên ban công, dựa vào sân thượng lan can, thổi gió đêm Ray Miyamoto, khóe miệng lộ ra một đạo cười tà. Như vậy, Ray Miyamoto, ngươi dự định theo ta trò chuyện gì vậy? Thấy Gen trên mặt kia mặt cười đều, Ray Miyamoto khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, như là hờn dỗi Bạch Huyền liếc mắt, rồi sau đó mân mân môi dưới, nói, tiền bối, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không nói, mẹ của ta liền, chấm ngoặc kép. Ray Miyamoto lúc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi lần nhớ tới đều là sợ mất mật, sợ không thôi. Tạp chí trùng, bây giờ có Gen dẫn dắt, các nàng tốc độ đều đã nhanh như vậy, nhưng khi tìm được mẹ của nàng thời điểm, vẫn như cũ bị cảm nhiễm. Nếu không phải là bởi vì Gen có thể chữa trị cái này virus, như vậy Ray Miyamoto không dám tưởng tượng, trong khoảnh khắc đó, nàng sẽ biến thành cái dạng gì. Nhìn mình mẫu thân ở trước mặt mình biến thành bộ dáng kia, tinh thần sụp đổ, cũng hoặc là chịu không kích thích té xỉu, rồi sau đó bị mụ mụ cắn chết, biến thành kia loại cái xác biết đi. Ray Miyamoto lúc này cũng là âm thầm vui mừng. May là gặp phải có tiền bối xuất hiện. Bằng không nói, nàng chỉ có thể đi theo kia Takashi Komuro khắp nơi thoát đi. Chờ đến các nàng có thời gian đi tìm mẫu thân nàng. Cho đến lúc này, tìm tới, cũng chỉ là một câu thi thể. Gen vỗ vỗ Ray Miyamoto đầu, an ủi, khác, đừng, suy nghĩ nhiều, mẹ của ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì sao? Ừ, là như vậy không sai, nhưng đây cũng là nhờ có tiền bối. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ray Miyamoto khuôn mặt nhỏ nhắn lần hai đỏ lên. Cho nên cái gì chứ? Gen tha có thâm ý nhìn kia Ray Miyamoto. Ta bây giờ còn chưa tắm rửa, cho nên tạm thời vẫn không thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, mặc dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng Ray Miyamoto vẫn là hơi bữa hạ thân tử, đứng ở Gen trước người, mà sau sẽ đầu nàng hạ xuống, khục, chấm ngoặc kép. Ray Miyamoto che miệng, ho khan mấy tiếng, rồi sau đó mới đưa trong miệng những thứ đó toàn bộ nuốt xuống. Nàng lúc này trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, cũng có chút sợ hãi nhìn một chút Gen kia vật khổng lồ. Này cũng qua ước có một giờ, miệng nàng cùng tay đã sớm chua ngay cả động cũng có chút khó khăn. Gen mới khó khăn lắm đi ra, mà còn kia lượng, cũng thật sự là có chút kinh khủng. Giống vậy, nàng cũng không vô hại thẹn thùng suy nghĩ. Lớn như vậy đồ vật, sau khi đi vào có hay không rất thương, mà còn thời gian kéo dài lâu như vậy, mình có thể hay không chịu đến. Ray Miyamoto càng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn càng curenai, thân thể cũng càng thêm kiều mềm vô lực. Nàng ngồi bẹp xuống đất, ngượng ngùng nghĩ muốn chạy trốn, lại căn bản không có bất luận khí lực gì đứng dậy. Gen nhìn nàng kia mắc cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu bộ dáng, chính là khóe miệng một phát, cúi xuống thân, đem Ray Miyamoto ôm, hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Trước phía dưới những cô gái này, khi nhìn đến Ray Miyamoto lâu như vậy không có đi xuống, cũng là biết với ngực, ngầm hiểu lẫn nhau. Đương nhiên, duy nhất nhượng người cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chính là kia thân là mẫu thân Miyamoto Quý Lý Tử. Tại đoán được sau đó, vậy mà cũng không có ý định đi lên ngăn cản, mà trải qua một canh giờ, những nam sinh nữ sinh kia nhóm cũng đã sớm tắm xong đang nghỉ ngơi. Hiện tại cũng là thời điểm nên hắn tắm rửa. Còn như Kaguya tiểu loli đã sớm tại Ray Miyamoto ngồi xổm người xuống thời điểm liền bị Gen ném trở về Hokage thế giới. Ngày thứ hai sáng sớm, Gen bị một trận tiếng chó sủa đánh thức. Gen chậm rãi mở mắt ra, nhìn kia giống như mèo nhỏ cuốn rúc vào chính mình mang chung cung bản Ray, khẽ mỉm cười, nhà đầu này, cũng không biết là hay không là bởi vì ngày hôm qua, mẫu thân nàng được cứu công việc thật là vui, Còn là chuyện gì xảy ra? Cứ việc vẫn là lần đầu, nhưng lại dị thường nhiệt tình. Nhượng Gen thật là hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ bất quá bây giờ, trời cũng phát sáng, cũng nên rời đi nơi này. Ba, A tiền bối không muốn. Người ta chịu không? Tha người ta đi, bị Huyền Nhất bàn tay vỗ vào trên mông. Gray Miyamoto mơ mơ màng màng nỉ non. Nhượng Gen không khỏi có chút buồn cười lắc đầu một cái. Gray, nên lên. Gen nhẹ bóp một cái Gray Miyamoto trước người hung khí. Nhẹ giọng nói. A, bị Huyền Nhất bóp. Gray Miyamoto cả người đều tỉnh hồn lại. Khi nhìn đến Gen kia cười đều gương mặt sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một đỏ. Bất mãn gắt giọng. Tiền bối, người quá xấu. Gen khóe miệng một phát. Không thèm để ý chút nào nói. Ta rất xấu. Tối ngày hôm qua ngươi không từng thấy ta xấu hơn một mặt sao? Được, mau dậy đi. Trời cũng phát sáng. Nên lên đường. Nhưng là, quần áo, chấm ngoặc kép. Gray Miyamoto tựa ở Gen trong ngực. Yếu ớt nhắc nhở một câu. Ồ đúng. Gen vỗ một cái trán. Nếu không phải Gray Miyamoto nhắc nhở. Thiếu chút nữa quên. Ngày hôm qua sau khi tắm xong, nàng chỉ bao bọc một cái khăn tắm trở lại. Quần áo còn ở trong phòng tắm lạnh nhạt thờ ơ đây. Huyền cảm biết thoáng cái y phục kia vị trí. Mà hậu chiêu duỗi một cái. Cách không gian. Đem kia Gray Miyamoto quần áo thu hồi lại. Gray Miyamoto đưa tay nhận lấy. Cũng không ở ý Gen vẫn còn. Liền trực tiếp đứng dậy mặc quần áo. Mà Gen là liền đơn giản hơn. Kia một thân màu bạch kim ngự thần bào vốn chính là từ năng lượng tạo thành. Gen từ gờ trên sau khi thức dậy. Quần áo cũng đã bộ ở trên người hắn. Hai người xuyên xong quần áo sau. Đồng loạt đi xuống lầu. Rồi sau đó kia Gray Miyamoto liền bị mẫu thân nàng lôi đi. Đối với cái này, Gen cũng không có để ý. Nếu là mẫu thân nàng không có chút nào để ý, kia Gen mới cảm thấy kỳ quái. Gen không có nhìn Gray Miyamoto hai người, mà là quay đầu nhìn về phía trong phòng kia một chỉ tiểu loli. Maresato Alice, ân ân, đại ca ca thật là lợi hại. Giống như thay đổi ma thuật một dạng. Trước còn tại Alice bên người. Nhưng bây giờ chạy đến Alice trước mặt đi. Gen cười cười. Đi tới Alice bên người. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Nhìn thấy ngươi như vậy có tinh thần. Ta cứ yên tâm. Cái này Maresato Alice. Là tối ngày hôm qua. Gen phân thân đem nàng cứu trở về. Liên quan cái kia con chó nhỏ. Cũng bị mang về. Cho nên sáng sớm hôm nay. Gen mới sẽ bị tiếng chó sủa đánh thức. Còn như nguyên tắc trong. Nữ hài từ đó uống rượu thả ra áp lực sự kiện. Cũng không có xảy ra. Bởi vì Gen tồn tại. Nhượng trong lòng các nàng an tâm một chút. Áp lực cũng không có lớn như vậy. Cho nên cũng không có lựa chọn uống rượu. Đương nhiên. Saeko từ tự nhiên cũng không có bị Hirano cô quá những nam sinh kia thấy một ít không tốt hình ảnh. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.